Hoành hành ngang ngược, chương 123, góc truyện audio.com, phó bản thứ 7, ma quỷ, 9, các thiên sư đi từ phương hướng không có sâu ngăn cản đến khu lăng mộ sớm hơn bọn An Thúy trước một bước. Nên chiến đấu đã bắt đầu rồi, siêu độ thì siêu độ, lập trận thì lập trận, bởi vì sự tập kích của bọn họ, nên đại quân quỷ bạo động. Phòng tuyến bên kia vốn đã yếu ớt nên sụp đổ. Thiên quân vạn mã, giống như hồng thủy vỡ đê, xông ra dũng mãnh, trường hợp cực kỳ long trọng khiến người ta sợ hãi. Tuyệt đối không thể để một con chạy khỏi. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, cấp tốc nghe lệnh. Con đại quỷ đã từng là bạo quân hiện giờ là quỷ vương ngàn năm đang ngồi ở trên một cái long ỷ không biết là đã xuất hiện khi nào. Nhìn đại chiến bên kia, ánh mắt lãnh khốc khóe môi treo nụ cười tàn bạo thị huyết. Bồ hồng đề nhất thời bị kích thích, nên quên mất con quỷ vương ngàn năm này rất lợi hại. Cứ như vậy mà vọt vào, múa may kiếm gỗ đào trên tay đánh úp về phía quỷ vương đang đưa lưng về phía cô ta. Trong phòng phát sóng trực tiếp của cô ta, làn đạn bởi vì vừa mới có sự đối lập nan kham xấu hổ mà giảm rốt cuộc cũng tăng lên. Nguy hiểm quá. Alice bình tĩnh một chút. Tôi nhớ là con quỷ vương này cũng xem như là boss. Hiện tại có nhược một chút so với sau này, nhưng cũng rất khó đánh. Ngay cả nữ chính nguyên tác cũng bị trọng thương. Alice không phải người thích hợp để chơi trò chơi sắm vai loại nhân vật này. Luôn phát huy thất thường, không thích hợp với trò chơi vừa muốn diễn kịch vừa muốn đánh quái này. Chúng ta vẫn là nên trở về chơi tuyệt tinh cầu sinh đi. Ha ha, fan Alice thật đúng là không biết xấu hổ. Chủ bá của các người lòng dạ hẹp hòi, thì các người nói là dám yêu dám hận ngay thẳng minh bạch. Chủ bá các người giết người phóng hỏa, thì các người nói là trò chơi thôi. Chủ bá các người bại bởi người khác, thì các người nói là cô ta không thích hợp chơi loại hình trò chơi này. Khó trách sẽ làm fan loại chủ bá này. Suy cho cùng thì cũng là vật họp theo loài. Đối với loại ngôn luận này, các fan Alice tự nhiên lập tức công kích tập thể. Nhưng cho dù trong lòng có bọn họ lo lắng, thì ngoài miệng vẫn giải thích Alice chơi trò chơi rất lợi hại chỉ phát huy thất thường ở phó bản này. Thì số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn giảm. Trộm đến phòng phát sóng trực tiếp của An Thúy nhìn một cái, thì thấy phòng phát sóng trực tiếp Thúy Thúy 524 thật sự náo nhiệt phi phàm. Làn đạn không phải thì chính là 666, đủ loại sùng bái liếm màn hình. Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn tăng lên. Hợp lý cho rằng người xem sói mòn bên bọn họ đều đến bên này của An Thúy. Người đời sợ nhất chính là đối lập. Một màn đối lập vừa nãy thật sự quá chí mạng. Cho dù là bọn họ thì cũng biết là Alice đã thua. Nhóm thiên sư bên An Thúy cũng đã đi tới lăng mộ. Quân đội phía sau bắt đầu dùng vũ khí hạng nặng diệt sâu. Cho nên trên màn hình phát sóng trực tiếp, mọi người không nhìn thấy cảnh tượng trong lăng mộ, mà chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa và khói đặc do bom nổ. Mặt Lạc Trầm Ngư vô biểu tình mà nhìn sương mù mênh mông toàn bộ màn hình. Chờ tới khi đài truyền hình chuyển sang cảnh quay khác, thì trên màn ảnh đã là cảnh tượng của một bên khác trong lăng mộ. Trong lúc nhất thời không nhìn thấy thân ảnh của đám người An Thúy. Trong đầu hắn còn có gương mặt thánh khiết của An Thúy khi nãy. Gương mặt kia dần dần khớp với một gương mặt khác trong đầu hắn. Bọn họ gia nhập chiến hỏa đầy khói thuốc súng. An Thúy rất nhanh đã tìm được quỷ vương. Bồ Hồng Đề đang chiến đấu với quỷ vương. Cô ta đã cố hết sức phát huy hết toàn lực mà cô ta hiện có. Thành công thiêu quỷ vương vài chỗ. Chém hắn mấy đao. Nhưng đều chỉ có thể tạo thành vết thương nhỏ. Quỷ vương lại bị cô ta chọc giận. Trong mắt lập lòe màu đỏ tươi. Kiếm gỗ đào bỗng nhiên bị bàn tay sắc nhọn của con quỷ bẻ gãy. Trên người bị móng vuốt của con quỷ xé rách ra mấy vết thương rất sâu, tản ra âm khí. Bồ Hồng Đề bị phẫn nộ và nan kham che mở hai mắt đột nhiên thanh minh. Cô ta rốt cuộc cũng thấy rõ con quỷ vương này. Thấy rõ sự khủng bố của hắn. Vì thế cảm giác sợ hãi rất lớn bừng lên từ đáy lòng. Cô ta rốt cuộc cũng cảm nhận được sự khủng bố phó của bàn cấp S. Cô ta quên mất là đang phát sóng trực tiếp. Xoay người muốn chạy trốn. Quỷ vương sát khí sôi trào mà đuổi theo. Bóp lấy cổ cô ta. An Thúy đứng ở cách đó không xa. Vạt áo phần phật. Đứng ở trong lăng mộ âm trầm hỗn loạn giống như hoa quỳnh trắng tinh bắt mắt. Cô rút tên từ bao đựng tên. Kéo cung. Nhắm ngay vào quỷ vương mà bắn mũi tên ra. Quỷ vương nhận thấy được không đúng. Quay đầu, nhìn thấy mũi tên đang bay lại phía mình. Khóe miệng gợi lên tươi cười khinh miệt. Một tay đẩy ra mũi tên không hề có lực uy hiếp kia. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sợ ngây người. Không nghĩ tới mũi tên của An Thúy thế nhưng lại không hề có lực công kích với hắn. Nhưng ngay sau đó, cái miệng đang há ra của bọn họ bỗng dưng bởi vì một màn không tưởng được thứ hai mà há ra lớn hơn nữa. Trên màn hình, quỷ vương bạo quân mới cong khóe miệng. Thì giây tiếp theo, trong mắt hắn đột nhiên trợn to. Tươi cười cứng đờ, nhưng mà khoảng cách đã quá gần. Tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không kịp trốn. Phụt, trong chớp mắt, một mũi tên cắm vào ngực hắn. Lại là có mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai này theo sát mũi tên thứ nhất mà đến. Hoàn toàn theo quỹ đạo của mũi tên thứ nhất. Thế cho nên mũi tên đó hoàn toàn bị che khuất. So với mũi tên thứ nhất thì càng mạnh hơn. Khí thế hoàn toàn bất đồng. Thì ra mũi tên thứ nhất chỉ là ngụy trang. Dùng để che giấu sự tồn tại của mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai mới chính là tập kích chân chính. Nếu không phải có mũi tên thứ nhất, thì khi nhìn thấy mũi tên thứ hai, hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm, thì sẽ không đứng ở tại chỗ bị bắn trúng. Đại lão của tôi trước nay đều là trí tuệ cùng vũ lực nặng ngang nhau, má ơi. Một màn này quá xoái, là cái gì mà đột nhiên không kịp phòng ngừa bắn trúng tâm tôi? Là mũi tên của đại lão Thúy Thúy nhà ta à. Linh lực của mũi tên khi đâm vào thân thể thì phóng thích ra. Linh lực cường đại thuần tịnh khiến cho thân thể âm uế của hắn giống như lửa đốt. Trận đau nhức này phát ra từ bên trong linh hồn. Nếu không phải hắn là đại quỷ trong đại quỷ, là bạo quân nợ máu của ngàn vạn người mà ngay cả lệ quỷ cũng né xa ba thước lúc còn sống. Và sau khi chết cũng là trở thành quỷ vương. Thì đã sớm giống như mấy con lệ quỷ tầm thường mà hôi phi yên diệt. Đau nhức và cảm giác căm giận ngút trời khiến hắn vứt bỏ Bồ Hồng Đề. Nhằm về phía An Thúy. An Thúy không trốn không né. Nắm cung đón lấy công kích. Trong chớp mắt, một người một quỷ đánh nhau. Nhấc lên sóng to gió lớn. Người và quỷ xung quanh cũng chịu ảnh hưởng. Thiếu chút là bị trận gió quái quỷ này ném bay. Bồ Hồng Đề nắm lấy cổ của mình, thở hổn hển bò dậy từ trên mặt đất, nhìn một người một quỷ đang chiến đấu bên kia, nắm tay bởi vì siết quá chặt mà run rẩy lên. Thua, lại thua, đáng giận, hiện tại nên làm gì bây giờ? Làm sao mới có thể vãn hồi cục diện? Vì sao lại muốn phân cô ta và An Thúy trong cùng một phó bản? Nhân vật An Thúy mới thích hợp để nghịch tập và sửa chữa cốt truyện chứ. Bỗng nhiên, cô ta nhớ tới cái gì? Biểu tình thiên biến vạn hóa. Cuối cùng hình ảnh dừng lại là một biểu tình kỳ diệu mà quỷ dị. Cuộc chiến bên kia đã ẩn ẩn phân ra cao thấp. An Thúy tuy rằng cũng có bị thương. Nhưng mà hiển nhiên là quỷ vương ngay từ đầu đã bị bắn một mũi tên đầy đủ linh lực nên càng thêm khó chịu. Cảm giác sắp bị tinh lọc đến hôi phi yên diệt khiến thần kinh hắn vẫn luôn căng chặt. Kêu gào tránh thoát, thật vất vả mới trốn thoát khỏi mộ thất, nên hắn không muốn chết ngay. Cho nên hắn cắn răng, xoay người đào tẩu, An Thúy sao có thể để hắn trốn. lập tức đuổi theo. An Thúy truy kích nhanh nhẹn mãnh liệt. Bọn họ từ bên ngoài lăng mộ đến mộ thất bên trong rồi lại ra lăng mộ. Tách ra rồi lại dây dưa vào nhau. Phun ra mấy ngụm máu cũng không muốn dừng lại. Quả thực là còn khó chơi hơn tiểu quỷ. Bạo quân ngàn năm trước một câu liền thay phơi ngàn dặm. Nắm trong tay quyền sinh sát vào giờ này khắc này chật vật bất kham. Tất cả người xem đang thông qua phát sóng trực tiếp xem sự kiện ở huyện Vân Long đều chú ý tới động tĩnh bên này. Tuy rằng xem không phải là rất rõ ràng, nhưng mà An Thúy tự mang thánh quang, cho nên cảm giác tồn tại mạnh hơn người khác rất nhiều. Khiến mọi người xem đến choáng váng, này, cái này thật sự là đại quỷ hồn của vị bạo quân đáng giận trong lịch sử sao, quá thảm rồi. Lên trời xuống đất cũng trốn không thoát loại cảm giác này. Không không không, thảm cái gì mà thảm. Giết chết hắn đi, không xong. Tôi đột nhiên cảm thấy con quỷ này một chút cũng không đáng sợ. Loại ảo giác này không được. Mụ mụ mau tới đánh tỉnh con. Trong phòng phát sóng trực tiếp Thúy Thúy 524, ha ha ha ha ha ha. Vì sao lại vừa cảm thấy kích thích vừa khôi hài ha ha ha ha. Tôi lúc trước vào nhầm phó bản này. Bị đám quỷ bên trong dọa sợ tới mức mơ ác mộng đến nửa tháng. Nếu khi đó có video phát sóng trực tiếp này tồn tại, thì tôi khẳng định sẽ không mơ thấy ác mộng. Ha ha ha ha, phong cách chơi trò chơi của đại lão hoàn toàn khác với những người khác. Mấy người chơi khác đều bị quỷ quái bên trong dọa sợ tới mức khóc oa oa. Còn cô ấy thì đánh quỷ đến miệng sùi bọt mép ha ha ha ha ha. Xem Thúy Thúy của tôi phát sóng trực tiếp luôn cảm thấy rất sảng khoái. Khi An Thúy bắn mũi tên vào đầu gối khiến hắn không thể chạy tiếp. Thì cũng không sai biệt lắm là nên phân thắng thua. Nhưng mà cô vừa mới kéo cung, nhắm ngay vào quỷ vương nằm trên mặt đất có ý đồ dùng ngôn ngữ mê hoặc cô. Thì lúc này phía sau đột nhiên vang lên giọng nói. Tôi tới giúp cô một tay đây. Bồ Hồng Đề đột nhiên chạy tới. Lấy ra một lá bùa ném về phía quỷ vương. Lá bùa nổ tung. An Thúy nâng cánh tay lên che lại miệng mũi. Ở bên trong mộ thất mênh mang khói trắng cái gì cũng không nhìn được. Cô bỗng nhiên nhìn về phía Bồ Hồng Đề bên cạnh. Bồ Hồng Đề nở một nụ cười lạnh đắc ý ở một địa phương mà khán giả trong phó bản nhìn không tới, mẹ kiếp. Cô ta cố ý sao, chết tiệt. Cô ta muốn thả boss sao? An Thúy nhìn cô ta. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Ngay sau đó, cô bỗng nhiên xoay người kéo cung. Bắn ra, liền mạch lưu loát, hưu, mũi tên lập tức bắn trúng quỷ vương bên kia đang chuẩn bị trộm đào tàu. Quỷ vương đã bị linh lực của An Thúy tra tấn hồi lâu. Rốt cuộc cũng không chịu nổi một kích này. Không cam lòng mà hóa thành khói trắng. Biến mất vô tung, 666.666, 666.666.666. A, xoái a. Mặt của Bồ Hồng Đề trong lúc nhất thời giống như bị đánh mấy chục tát tai. Tức giận đến cánh môi cũng run rẩy. Quỷ vương vừa chết, thì sức chiến đấu của đại quân quỷ vẫn luôn bị trói buộc với hắn chợt giảm. Những thiên sư sắp sức cùng lực kiệt rốt cuộc cũng tìm được điểm đột phá. Hợp lực đưa bọn chúng vào bên trong mộ thất. Lại một lần nữa lập trận phong tỏa chúng nó. Thúy Thúy mau tới. Có người cao giọng hô to. Bọn họ cần linh lực hỗ trợ. An Thúy lạnh lùng liếc mắt Bồ Hồng Đề một cái. Đi về phía bọn họ. Bồ Hồng Đề nhìn bóng dáng của An Thúy. Cắn chặt khớp hàm. Mùi tanh tràn ngập khoang miệng. Cô lẩm bẩm lầu bầu. Trên thực tế là đang giải thích với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của cô ta. Lúc trước là tôi nghĩ sai rồi. Trung tâm là sửa chữa. Một khi đã như vậy, thì tôi cũng không thể đi theo cốt truyện chủ tuyến. Tôi phải làm vai ác. Cô vừa nói như vậy, Rất người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vốn đang ồn ào nhốn nháo tuyên bố thoát fan cuối cùng cũng thoáng hài hòa một ít. Thì ra là như thế này, Alice chỉ là đang tuân thủ quy tắc trò chơi thôi, làm vai ác sao? Đột nhiên có chút chờ mong. Hết thảy chỉ là trò chơi mà thôi. Người nào đó có thể không cần phải tích cực như vậy được không? Đừng có một bộ chơi không nổi, ha ha. Thật sự sẽ tìm cớ cho mình. Nhưng mà vẻ xấu xí đã biểu hiện quá mức rõ ràng. Tẩy không trắng được đâu. Trận thảm họa này cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc khi mặt trời ló dạng. Nhưng làm sao để siêu độ mấy ngàn con quỷ còn dư lại bên trong mộ thất vẫn là nan đề. Tất cả chúng nó đều là lệ quỷ mấy ngàn năm. Tuy rằng không lợi hại như quỷ vương, nhưng cũng lợi hại hơn lệ quỷ bình thường rất nhiều. Muốn siêu độ cũng không phải là một việc dễ dàng, mà tất cả mọi người bây giờ đều lực bất tòng tâm. Bao gồm cả An Thúy cũng sắc mặt tái nhợt. Một mình cô giữ chặt quỷ vương để hắn không rảnh mà chỉ huy đại quân quỷ. Cuối cùng còn đánh chết hắn. Nên cô đã là công thần lớn nhất rồi. Bọn họ chỉ có thể lưu lại một nhóm người ở chỗ này thủ trận. Sau khi linh lực của bọn họ khôi phục lại đến siêu độ, Ninh Kiêu tới đón cô trở về. Các phóng viên chạy tới phỏng vấn đã bị vệ sĩ chặn lại. Về trận phát sóng trực tiếp tối hôm qua, có người không ngủ được thức đêm xem rất nhiều. Dù sao thì chuyện liên quan đến sự yên ổn của xã hội và an toàn mạng sống của bọn họ. Nên mọi người tự nhiên cũng thấy được một mặt có thể nói là thần thánh của An Thúy. Bây giờ trên mạng đều đang thảo luận chuyện này. Từ khi An Thúy tự mang thánh quang lên sân khấu khiến cho đàn sâu né tránh đến trận đánh với quỷ vương. Cũng không cần chỉnh sửa gì cả, quá thần thánh. Thần tiên bất quá cũng là như thế đi, giống như phim điện ảnh quá đi mụ mụ. Mau đến xem, có người sẽ sáng lên. Bộ dáng bắn cung của cô ấy quá soái. Tôi cũng phải đi học bắn tên thôi, rượu linh lực là dùng linh lực của cô ấy ủ. Sau đó lại bị tôi uống vào bụng. 4 bỏ lên 5. Nói cách khác, tôi đã hợp thể với cô ấy rồi Các đại sư kêu cô ấy là Thúy Thúy kia. Đáng yêu quá đi, bởi vì như vậy, nên các cư dân mạng cũng tương đối quen thuộc mà kêu An Thúy là Thúy Thúy. Ngay cả từ đại sư cũng không gọi theo. Đồng thời, doanh số bán ra của rượu linh lực lại nghênh đón một lần đại nổ mạnh. Thật sự là phải chờ chuyển phát nhanh đến sang năm mới có thể nhận được. Cùng lúc đó, ở trấn nhỏ kia, có người gõ cửa Trần ra. Sau rất lâu cũng không có tiếng động gì. Người nọ cũng phát hiện cửa Trần ra không khóa. Vì thế vặn then cửa đi vào. Sau đó, phát hiện hai vợ chồng bị mổ bụng mà chết nằm trên mặt đất. Tiếng thét chói tai vì hoảng sợ vang lên. Người tới té ngã lộn nhào chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, xe cảnh sát liền qua đây. Tin tức ở trấn nhỏ truyền bá vô cùng nhanh chóng. Truyền khắp toàn trấn rất nhanh. Tất cả mọi người đều biết hai vợ chồng Trần gia là đồng lõa trong vụ giết người nào đó đã bị giết. Bọn họ nghị luận sôi nổi. Nghe nói là ruột rơi đầy đất đấy. Xứng đáng, hai vợ chồng đó cũng không làm ra chuyện tốt gì. Còn đắc tội bao nhiêu người nữa? Loại người nuôi ra đứa con trai giết người thì, ngay từ đầu, ai cũng không liên hệ chuyện này đến quỷ quái. Rốt cuộc thì trên thế giới này tuy rằng có quỷ quái, nhưng người ác cũng có rất nhiều. Cho đến vài ngày sau, lại có người chết. Người chết chính là người nhà của một phạm nhân giết người khác. Ở một thành phố khác, một nhà 6 người. Ông nội, bà nội, cha mẹ và con gái, con rể, đều không ngoại lệ, tất cả đều sống sờ sờ mà bị mổ bụng đến chết. Cảnh sát đã sớm phát hiện năng lượng của quỷ dao động ở hiện trường phạm tội. Chỉ là lúc ấy không thể xác nhận là con quỷ nào. Hiện tại xem, cách chương.